Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Thiết Huyết Sa Trường. Mạc Hà cảm thấy, mình đoạn này thời gian thật sự là hỏng tinh cao chiếu. Từ Lam Linh trong tay chạy khỏi sau đó, phía sau cũng chưa có gặp phải mấy kiện thuận tâm chuyện. Muốn đi mua món đồ kết quả tìm không gặp người. Ở Huyền Thủy Tông gặp để cho mình cảm thấy rất chán ghét cản đường. Ngay sau đó lại gặp Tàn Lang Quân, bị bắt qua tới làm mấy ngày dài công, mắt xem sáng mai là có thể rời đi. Thật sao? Tối hôm nay liền đánh nhau. Nhìn chung quanh tràn ngập thiết huyết cát khí, chẳng những đem chung quanh thiên địa linh khí bài xích không còn một mống, liền liền đất đai dưới chân cũng hóa thành một phiến cát vàng thời điểm. Mạc Hà biết mình không cần phải gấp gáp trước đi ra chạy, bởi vì là căn bản không chạy ra được. Binh ra thiết huyết xa trường, đây là không quyết ra đời chết không bỏ qua à. Cái này một vòng thiết huyết sát khí ngưng tụ kết giới trước. Mạc Hà cảm thấy trong lòng giờ khắc này vạn ngựa lao nhanh. Binh ra thiết huyết xa trường, đây là một loại khiến cho địch nhân và ngay mặt giao phong thủ đoạn. Thiết huyết sát khí bao phủ chỗ, đất đai hóa thành cát vàng bên trong, tức là chiến trường, không tới một khối chết trận, tuyệt đối sẽ không giải trừ. Muốn từ thiết huyết sa trường bên trong thoát đi, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Mạc Hà không biết mình nếu như thi triển ra thiên nước sông, có thể hay không để cho mình thoát khỏi đi ra ngoài. Nhưng là cơ hội chỉ có một lần. Nếu như thử nghiệm thất bại, mình cái này đè đáy dương thủ đoạn cũng sẽ không có. Lần kế cảm ứng được tinh thần lực, chỉ sợ cũng phải hơn đến mình âm thần cảnh giới lúc đi. Quay đầu nhìn một cái thôn bên kia, hai đạo phóng lên cao huyết quang đang nhanh chóng ngưng tụ. Mạc Hà cắn răng, giác định trước không làm thử. Ngay tại thiết huyết xa trường bên bờ chờ đợi một chút, xem phải chăng có những thứ khác cơ hội. Đang lúc ấy thì Mạc Hà trong tay nghe được hai tiếng giống to, không khí chung quanh tựa như vào giờ khắc này vậy chấn động đứng lên. Mạc Hà cảm giác tim mình thật giống như bất thình lình ngừng một chục, bị chấn động được có chút cáu máu cuồn cuộn, đồng thời thanh âm bên trong ẩn chứa thiết huyết sát khí, trực tiếp đánh Mạc Hà linh lực trong cơ thể đều có rối loạn. Ở tiếng giống to này sau đó, Mạc Hà liền thấy vậy hai đạo huyết quang nhanh chóng co rút lại. Sau đó ngưng tụ ra hai cây cờ chiến, trong đó một cán trên chiến kỳ xách một cái bàng chữ. Ngoài ra một cán cờ chiến, phía trên là một cái hạ chữ. Thật ra thì nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cái này hai cây cờ chiến, cờ xí phía sau mỗi người còn có một cái chữ, viết bàng chữ vậy mặt, phía sau chữ kia là trung, viết hạ vậy một mặt, đối diện chữ kia là dũng. Cờ chiến phía sau cái này hai chữ, đại biểu là hai vị binh giả tín niệm, giống vậy vậy đại biểu bọn họ cờ chiến thuật, mỗi người đều có những thứ khác thần dị hiệu quả. Ở hai mặt cờ chiến dâng lên trong nháy mắt, một hồi kim thiết giao minh tiếng cũng theo đó truyền tới. Chung quanh tràn ngập thiết huyết sát khí, vậy vào giờ khắc này đổi được hơn nữa đậm đà. Mạc Hà khi nhìn đến vậy hai mặt cờ chiến thời điểm, hắn cũng đã biết và bàng chiến muốn giao chiến người là ai. Tuyệt đối là Lục Hoàng tử Hạ Uyên không thể nghi ngờ. Đời này hai vị binh đạo mọi người giao thủ, mình lại thân ở thiết huyết xa trường bên trong, loại này xem náo nhiệt cơ hội như thế nào có thể đủ thả qua. Đáng tiếc chung quanh đều là thiết huyết sát khí, Mạc Hà cũng không dám thi triển thuật pháp, lại không dám thả ra thần thức đi dò xét, chỉ có thể đem linh lực trở đến cặp mắt bên trong, bằng vào cặp mắt đi xem chiến trường tình huống. Tốt ở chung quanh địa hình vẫn là vùng đất bằng phẳng, ở giữa cũng không có quá nhiều ngăn tre, cách nhau khoảng cách cũng không phải quá xa. Ở có linh lực trợ giúp sau đó, Mạc Hà mơ hồ có thể thấy rõ ràng chiến trường tình hình nơi này. Phủ đầy cát vàng trên chiến trường, Bàng Chiến và Hạ Uyên đã chạm tay, mà mỗi người bọn họ lãnh đạo binh lính, vẫn còn là đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. Mới vừa rồi vậy một hồi kim thiết giao minh chi âm. Chỉ là Bàng Chiến và Hạ Uyên hai người binh khí va chạm thanh âm. Hạ Uyên trong tay có thể nói thần binh lợi khí dài sóc. Đang cùng Bàng Chiến trong tay thanh kia bách chiến trường đao dây dưa chung một chỗ. Mạc Hà ánh mắt căn bản không thấy rõ hai người binh khí quỹ tích. Chỉ có thể nghe được liên tục không ngừng kim thiết giao minh chi âm. Thống khoái, mở trận, nghênh chiến. Có ở đây không biết bao nhiêu lần binh khí va chạm sau đó. Bàng Chiến và Hạ Uyên bóng người bất thình lình tách ra. Trên người hai người chiến ý, vào giờ khắc này đã đổi được càng ngày càng đậm. Hai người ngày hôm nay trận chiến này, thật ra thì cũng không phải là xuất từ hai người chủ ý. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, để cho bọn họ không thể không có ngày hôm nay trận chiến này. Cho nên trong lòng khó tránh khỏi có một tia bực bội. Mới có trước trận chiến cái này ngắn ngủi giao thủ. Vậy có thể nói là phát tiết. Loại này bực bội cảm phát tiết xong hết rồi. Bây giờ đến chân chính hai người binh đạo mọi người giao thủ thời điểm. Hạ Uyên sau lưng 5.000 hắc giáp bước chốt. Theo Hạ Uyên ra lệnh một tiếng. Nhanh chóng xếp thành một cái trận hình. Chung quanh đậm đà thiết huyết sát khí vào giờ khắc này tụ lại. Trong phảng phất tụ thành một cái nhọn hình dáng của đao. Mở trận, nghênh địch, Bàng Chiến sau lưng 3.000 sói ác lão binh. Vậy vào giờ khắc này, ngay ngắn như nhau xếp thành mấy xếp. Chung quanh thiết huyết sát khí, giống vậy ngưng tụ đến bọn họ trên mình. Ở bọn họ bầu trời hình thành cuồn cuộn sóng hình dáng. Giết! Tiếng giết tiếng vang, hai bên quân đội lần đầu tiên đụng vào nhau. Hạ Uyên lãnh đạo quân hắc giáp đội, giờ khắc này thật phảng phất là hóa thân thành dao nhọn. Ngay tức thì liền đâm vào tàn lang quân trận hình, mà ở bọn họ tiến vào tầng thứ nhất trận hình sau đó. Theo sát ở phía sau tàn lang quân, nhưng lập tức tiến lên đón, giống như cuồn cuộn sóng biển vậy người trước ngã xuống người sau tiến lên. Liên miên vô tận, đổi trận, sóng sông trận hình, lão tướng Bàng Chiến vung tay lên, nguyên bản tàn lang quân trận hình, vào giờ khắc này lần nữa phát sinh biến hóa, một con chiến mã ở thiết huyết sát khí bọc hà, lại bay lên trời, mang chúng trên lưng ngựa tàn lang quân tướng sĩ, từ chỗ cao đáp xuống, nhanh chóng mang đi mấy tên hắc giáp sinh mạng của binh lính. Đổi trận. Phá phong trận hình, thấy như tình huống như vậy, Hạ Uyên vậy giống vậy thay đổi trận hình, dưới chân cát vàng đất đai, vào giờ khắc này nâng lên đầy trời cát bụi, che đậy tầm mắt, mà những cái kia hắc giáp binh lính, liền tựa như cái này trong cát vàng một cái cầm dao nhọn, lại đang cát vàng che giấu bên trong đổi được xuất quỷ nhập thần đứng lên. Cờ chiến thuật, chung, trăm chết do không hối. Cờ chiến thuật, dũng, dù sao cũng người đi vậy. Bàng Chiến và Hạ Uyên đỉnh đầu cờ chiến. Theo hai người tâm niệm vừa động, đồng thời toát ra một vòng huyết quang, khoác ở mấy phe binh lính trên mình, để cho nguyên bản cũng đã bắt đầu đổi được kịch liệt chiến cuộc. Hung hiểm lại tăng lên một cái nấc thang. Hạ Uyên cặp mắt đổi được ửng đỏ, nhìn giống vậy cặp mắt cũng thay đổi đỏ Bàng Chiến. Hai người thân thể đồng thời đổi được bành trướng, dùng hết cùng một binh gia bí thuật. Binh gia bí thuật, tụ tập đám người, ở một phiến huyết quang bên trong. Mạc Hà thấy ở trong chiến trường ương, nguyên bản đang giao chiến hai phía binh lính, đồng thời bị một phiến huyết quang bao phủ. Sau đó ở huyết quang bên trong, hai bóng người đổi được cao lớn, chính là Bàng Chiến và Hạ Uyên. Đều biến thành thân thể mấy chục mét cao người khổng lồ. Trong tay binh khí che lấp một tầng huyết quang, cũng theo đó trở nên lớn. Chanh, một tiếng đinh tai nhức óc kim thiết giao minh chi âm. để cho cách nhau xa như vậy, Mạc Hà chỉ cảm thấy mình hai lỗ tai có chút phát đau. Hắn cúi người nằm trên đất, hai tay bưng kín mình lỗ tai, ánh mắt hơi có vẻ rung động nhìn đang giao thủ hai cái người khổng lồ. Binh gia bí thuật, tụ tập đám người, đây là mỗi một cái mang binh tướng đánh giặc lãnh, đều phải học được một môn bí thuật, bởi vì đây là có thể làm cho thống lĩnh quân đội tướng lãnh vượt cấp mà chiến bí thuật. Tụ tập đám người oai tại thân mình, đi đôi với hai người thân hình trở nên lớn sau thứ một lần giao phong. Hai người chung quanh cát vàng bị một hồi đợt khí thật cao nâng lên. Ở chung quanh bọn họ hình thành cát bụi đầy trời, đem Mạc Hà tầm mắt che đậy. Leng keng chanh, liên tiếp chuỗi binh khí tiếng va chạm vang lên. Mạc Hà cảm thấy mình hai lỗ tai đều có chút mất thông. Trong cơ thể khí huyết thật giống như vậy, theo binh khí này va chạm thanh âm đang không ngừng cuồn. Cuộn, chỉ có thể dùng linh lực vững vàng chế trụ. Ánh mắt lần nữa nhìn về chiến trường. Bây giờ thấy được chỉ có thể là một phiến cát vàng. Phảng phất là bị cuồng gió lay động. Cát vàng cuồng loạn hướng chung quanh bay lượn. Một phiến gió cát tấn công tới. Cát bụi đánh ở trên mặt. Mạc Hà đều cảm giác trên mặt có chút làm đau. Oanh, một tiếng nổ vang lên. Mạc Hà cảm giác dưới người đã sa hóa mặt đất, lại hung hãn chấn động run lên một cái. Ngay sau đó đã sa hóa trên mặt đất, nếu cũng có thể thấy rõ ràng phía dưới xuất hiện một ít vết nứt. Nhưng rất nhanh lại bị từ vết nứt bên trong đổ xuống cát bụi chôn. Mạc Hà tiếp tục lui về phía sau một chút. Lúc này hắn mới phát hiện, nguyên bản mình thân ở thiết huyết gia trường biên giới, cũng không biết từ lúc nào, thiết huyết gia trường phạm vi rốt cuộc lại khuếch tán không thiếu. Oanh, một đạo màu máu đỏ đợt khí đột nhiên từ cát bụi bên trong bay ra, rơi vào Mạc Hà bên trái phía trước hai dặm chừng chỗ. Trên mặt đất đánh lên một phiến cát bụi, đồng thời cũng để cho Mạc Hà trong lòng rét một cái. Lập tức lại lui về phía sau ra một khoảng cách, ý thức được bên cạnh mình nguy hiểm. Mạc Hà giờ khắc này trừ dè đặt ra, hơn nữa tiếc nuối nhưng là không cách nào thấy rõ Hạo Uyên và Bàng Chiến giao thủ chi tiết. Thật là đáng tiếc, một lần nữa lui đến thiết huyết gia trường bên bờ. Mạc Hà trong lòng nghĩ đến, giờ phút này, ở thiết huyết gia trường ra, mấy đạo bóng người đi tới thiết huyết sát khí hình thành kết giới trước. Cầm đầu chính là tên kia anh tuấn nam tử, bên người đi theo là hắn mấy tên hộ vệ, cùng với Huyền Thủy Tông tông chủ, còn như một mực đi theo hắn bên cạnh Văn Nhược, lần này nhưng cũng không có theo tới. Điện hạ, ngươi không cần thiết thiệp hiểm tiến vào trong đó, chỉ cần hơi chờ một chút, chiến đấu bên trong vừa kết thúc, khi đó Hạ Uyên nhất định là nỏ hết đà. Như vậy ngài động thủ mới hơn nữa tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Không để ý tới sẽ có chút nịnh hót Huyền Thủy Tông tông chủ. Nhìn trước mắt thiết huyết sát khí nơi ngưng tụ thành kết giới. Anh tuấn nam tử đưa tay lấy ra một tấm lệnh bài và một khối đại ấn. Hướng về phía người bên người nói, theo sát chân ta. Sau đó, hắn đem hai kiện đồ đồng thời ném hướng thiết huyết sát khí ngưng tụ mà thành kết giới. Sau đó thân hình theo sát phía sau, nhanh chóng về phía trước nhảy một cái, cũng đã tiến vào thiết huyết kết giới bên trong, đi theo anh tuấn phía sau nam tử mấy người. Vậy giống vậy nhanh chóng đuổi theo, tiến vào thiết huyết kết giới bên trong, mà một màn này, nhưng vừa vặn rơi cách không xa Mạc Hà trong mắt, để cho Mạc Hà lập tức có chút không phản ứng kịp. Lại vào lúc này, có người từ thiết huyết xa trường bên ngoài tiến vào, bất quá thấy rõ mấy người kia khuôn mặt, Mạc Hà phát hiện, trong đó cái đó nam tử, chính là mình ở ít ngày trước ban đêm đụng phải đám người kia bên trong cái đó. Mạc Hà phát hiện tiến vào thiết huyết xa trường mấy người, mà bởi vì chung quanh thiết huyết sát khí duyên cớ, cái này mấy người nhưng cũng không có phát hiện cách đó không xa nằm dưới đất Mạc Hà.